Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, thứ 294 kinh khủng khoát hải. Thần ma giống, có người nhận ra vương thần một thức này tiểu thần thông. Nhịn không được kinh hô, phương viên trong vòng 10 dặm phệ kim trùng, đều bị tiêu diệt, nơi này tạo thành một cái khu vực chân không. Trên trời kim vân trọn vẹn thiếu đi 1/3, là ma vương. Là vương thần, hắn giết chết phương viên trong vòng 10 dặm tất cả phệ kim trùng. Thật là lợi hại âm ba công. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn vương thần. Bọn hắn mấy ngàn người một canh giờ thời gian, chỗ săn giết phệ kim trùng, cũng không kịp nổi vương thần vừa hô. Đây là khái niệm gì? Lợi hại, khoát hải, Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu trở hạch tâm đệ tử. Đều nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Loại công kích này mặc dù không có quá lớn lực sát thương, nhưng là phạm vi bao trùm vô cùng rộng, phi thường thích hợp đối phó phệ kim trùng. Hảo tiểu tử, người được lắm đấy. Lãnh Khiếu cũng không nhịn được khen ngợi một câu. Hắc hắc, vương thần cười một tiếng. Hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử đem thần ma giống phạm vi công kích mở rộng đến loại trình độ này. Không nghĩ tới thật là có kỳ hiệu. Trên bầu trời kim vân bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Vương thần một chiêu này liền xử lý gần 1/3 phệ kim trùng. Xa xa phệ kim trùng lại hướng bên này hội tụ tới. Tại mọi người đỉnh đầu hình thành một đóa kim vân. Chỉ là so với ban đầu ít đi một chút. Lít nha lít nhít. Lần nữa hướng phía dưới đám người giết tới đây. Cái này làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía vương thần. Cái sau vừa mới một chiêu kia cường đại dường nào. Đám người suy đoán, như loại này chiêu thức, hắn hẳn là chỉ có thể thi triển một lần. Vương thần xem xét ánh mắt của mọi người. Tâm tư của bọn hắn liền đoán cái 8/9/10. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thần ma giống căn bản là đối với hắn không tạo thành quá lớn tiêu hao. Đừng xem, tiếp tục nghênh địch. Khoát hải hét lớn một tiếng. Hắn cũng cho rằng, loại công kích này, vương thần không phát ra được lần thứ hai. Đám người gật gật đầu. Từng cái sát ý giạt giáo. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đám người thở dài một hơi. Thực lực lại khôi phục một chút. Vương thần cũng gật đầu. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Hiện tại phệ kim trùng vẫn còn tương đối thưa thớt. Hắn dự định phệ kim trùng tại dày đặc một chút. Khi đó xuất thủ, mới có thể thu hoạch càng nhiều phệ kim trùng. Đương đương đương, mọi người và phệ kim trùng lần nữa giao thủ. Càng ngày càng nhiều phệ kim trùng, hướng bên này tụ lại mà tới. Giết, tiếng la giết chấn thiên. Trên trời dưới đất, các loại thuộc tính công kích bị đánh ra. Ngũ quang thập sắc, lộng lẫy phi thường. Giống, một tiếng quen thuộc giống to vang lên lần nữa. To lớn sóng âm khuếch tán ra đến. Vô số phệ kim trùng bị đánh chết. Sóng âm lần nữa phóng lên tận trời. Đón nhận không trung kim vân. Ào ào ào. Mảng lớn phệ kim trùng thi thể vẩy xuống. Bầu trời lại rơi ra kim sắc trùng mưa. Là ma vương. Hắn lại xuất thủ. Đám người đình chỉ công kích. Ánh mắt đều hướng bên này nhìn lại. Cũng không nghĩ đến. Loại này kinh khủng công kích. Vương thần vậy mà có thể liên tục sử xuất. Thiếu niên áo trắng khí thế ngập trời thu hồi thể nội. Thân thể linh hoạt kỳ ảo. Thon dài thẳng tắp thân thể. Lẳng lặng sừng sững trên tinh thần đỉnh. Tóc đen theo gió khinh vũ. Áo trắng hoa hoa tác hưởng. Xem ra tất cả mọi người đều xem thường vị tiểu sư đệ này. Khoát hải nhẹ giọng nỉ non nói. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cường đại như thế thối cốt cảnh võ giả. Khanh khách, vương thần thật là lợi hại nha. Không thiếu nữ đệ tử nhìn xem cái kia đạo thon dài thân ảnh. Lộ ra si mê thần sắc. Ông, trên bầu trời phệ kim trùng đều hoảng loạn. Lập tức có hơn phân nửa đồng tộc bị tiêu diệt. Dù cho bọn chúng trí lực rất thấp. Cũng biết nơi đây có đại khủng bố. Không nên ở lâu. Tụ lại tại mọi người phía trên. Xoay mấy tuần về sau, hướng phía chân trời xa xôi bay đi, trong phiến khắc biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh, mau nhìn. Tất cả phệ kim trùng đều chạy. Có người chỉ vào bầu trời nói. Nhìn xem đi xa Kim Vân. Tất cả mọi người thở phào một cái. Nhao nhao cảm kích nhìn thoáng qua vương thần. Nếu không phải hắn, bọn hắn những người này. Không biết còn sẽ có nhiều ít người chết thảm. Vương thần đối đám người cười cười. Thu hồi mình tinh thần đỉnh. Xuất phát. Tư không cũng từ vương thần trên thân thu hồi ánh mắt. Đối người phía dưới hô một câu. Lăng không mà lên. Tiếp tục hướng cấm địa chỗ sâu bay đi. Rầm rầm. Đám người thu hồi binh khí. Cũng đều bay lên. Hướng tư không trưởng lão đuổi theo. Cửu U cấm địa vô cùng lớn. Đám người bay rất lâu. Cũng không có bay đến giới hạn. Không có đụng phải bị thi tộc cắn bị thương nhân loại. Nửa đường ngược lại là gặp được không ít yêu thú. Bất quá đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn người tới nhiều lắm. Cửu U cấm địa. Nguy hiểm vô số. Nếu là đơn độc hành động. Chỉ sợ sớm đã bị yêu thú xé nát. Ngao ô, một đầu to lớn tứ giai cao cấp 9 U Minh Hổ. Thân thể khổng lồ. Có hơn 10 trượng. Toàn thân đều là màu tím đen hoa văn giao thoa. Nó lăng không mà lên. Hướng phía Thanh Huyền Tông đệ tử trận doanh giết tới đây. Tư không thân thể lóe lên. Lui qua một bên. Cũng không có tính toán ra tay. Lần này tới trưởng lão. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không xuất thủ. Trừ phi gặp được đám người không thể chống cự đối thủ. Nhiều ít có ma luyện đệ tử ý tứ. Bọn hắn thu liễm khí thế trên người. Nhìn liền cùng phổ thông đệ tử không sai biệt lắm. Bằng không cái này 9 U Minh Hổ. Cũng không dám công kích. Sớm đã bị hù chạy. Để cho ta tới. Khoát Hải hét lớn một tiếng. Dưới chân hắn khẽ động. Đi vào phía trước nhất đệ tử trận doanh. Đại thủ tại bên hông vỗ. Một cây đen nhánh phương thiên họa kích nhấc trong tay. Thẳng hướng cự hổ. Trên người hắn linh khí dâng lên mà ra. To lớn phương thiên họa kích phối hợp hắn cường tráng thân hình. Giống như bất thế sát thần. Ha ha. Sư huynh xuất thủ. Là sư huynh. Không biết hắn có thể hay không thắng. Nói nhảm. Còn cần nói. Sư huynh nhất định có thể giải quyết cái này nho nhỏ 9 U Minh Hổ. Thanh Huyền Tông đệ tử đều trên không trung ngừng chân. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Vương thần cũng đưa ánh mắt quay đầu sang. Hắn chưa từng thấy qua Khoát Hải xuất thủ. Không biết cái này hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giống 9 U Minh Hổ hét lớn một tiếng. Rừng rậm chi vương uy thế hiển thị rõ. Nó màu tím đen lông tóc như chủ đoạn. Mở ra bồn máu miệng lớn. Một đạo to lớn băng nhận từ trong miệng phun ra. Băng nhận từng có trăm trượng. Mang theo lăng lệ hàn mang. Phá toái hư không. Lóe lên mà ra. Theo nó công kích đó có thể thấy được. Nó là băng thuộc tính yêu thú. Hừ. Tiểu đạo mà thôi. Khoát Hải hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn phương thiên họa kích lắc một cái. Một đạo kim mang kim sắc lưỡi dao sinh ra. Nhuệ khí bức người. Kim sắc lưỡi dao khẽ động, nổ bắn ra mà ra, cùng không trung băng nhận tiếp xúc, răng rắc, kim sắc lưỡi dao nhẹ nhõm đột phá băng nhận, đem nó đánh cho vỡ nát, xu thế không ngừng, thẳng đến 9 U Minh Hổ, phốc thử một tiếng, cự hổ đẫm máu, thân thể của nó từ giữa đó một phân thành hai, máu tươi cuồng vung, như mưa rơi, cứ như vậy chết rồi, đám người mở to hai mắt nhìn. Đều bị Khoát Hải thực lực chấn kinh. Cao giai 9 U Minh Hổ. Lại bị hắn miểu sát. Thật mạnh. Không hổ là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Vương thần khẽ gật đầu. Khoát Hải nhìn như tùy ý một kích. Chính là chu chính tới. Cũng không tiếp nổi. Sư huynh quá lợi hại. Mập mạp chép miệng một cái đi. Nói. Đây mới là đương chi không hổ hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Giải quyết 9 U Minh Hổ về sau. Đám người tiếp tục đi đường, về sau lại có không biết sống chết yêu thú đi lên khiêu khích. Ngăn lại đám người đường đi, Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu trở hạch tâm đệ tử nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn từng cái cường đại vô biên, tứ giai yêu thú cấp cao. Tại những người này trong tay không chịu nổi một kích, đám người bay về phía thời gian nửa ngày. Vừa đi vừa nghỉ, ngẫu nhiên cùng một chút trong cấm địa yêu tay. Phi hành đại khái trăm vạn dặm lộ trình. mới đi ra khỏi dãy núi này. Đi ra phía trên về sau, một đạo đen nhánh vực sâu xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Nhìn không thấy bờ, cũng sâu không thấy đáy. Phía dưới bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao phủ. Đây mới thật sự là cửu u cấm địa. Đám người ngừng chân tại vực sâu phía trên. Nhìn xem đầu này vực sâu. Nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Mọi người cẩn thận. Những cái kia chúng thi độc người. Ngay tại phía dưới. Tư Không Dương mắt nhìn đám người một chút. Nói. Vào vực sâu. Đi. Xuống dưới. Có người quát lớn một tiếng. Nhảy vào trong thâm uyên. Các thế lực lớn đệ tử. Nhao nhao đi theo nhảy vào vực sâu. Chúng ta cũng đi xuống đi. Vương Thần cưỡi tại Tiểu Lam trên lưng. Hắn cùng Hạ Thanh U nhìn nhau cười một tiếng. Đồng thời tiến vào vực sâu. Hô hô hô. Hắn bên tai biến sinh phong. Nhanh chóng hướng phía dưới hạ xuống. Tiến vào vực sâu về sau. Bên trong tia sáng phi thường ảm đạm. Có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trên vách đá màu đen nham thạch. Hô hô. Càng hướng xuống, phong thanh càng lớn, cuồng phong gào thét, thổi đến đám người quần áo kêu phần phật, vực sâu rất sâu, non nửa chum trà thời gian, đám người còn chưa tới đáy. Lúc này, gió càng lúc càng lớn, cự phong quyển tích lấy hắc vụ, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ vực sâu, một chút thực lực thấp đệ tử, đều có chút khống chế không nổi thân hình của mình. Đây là nơi quái quỷ gì? Một người đệ tử cố gắng khống chế thân hình. Phàn nàn nói. Mọi người cẩn thận. Đây là lòng đất cương phong. Xuống chút nữa sẽ còn xuất hiện phong nhận. Xuất ra các ngươi linh binh. Tư Không trưởng lão nhắc nhở. Phong nhận. Đám người nghe vậy nhíu mày. Nhao nhao móc ra linh binh. Phong nhận bọn hắn vẫn là hiểu rõ. Cũng là bởi vì loại này đặc thù địa hình. Đưa tới gió táp. Đường gió tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, liền sẽ biến tác phong lưỡi đao. Hiu hiu hiu, quả nhiên như Tư Không trưởng lão lời nói. Tại mọi người dưới chân, bắt đầu có thưa thớt phong nhận tạo ra. Từng đạo tiếng xé gió, nhanh chóng mà lăng lệ. Ba, Vương Thần tiện tay vỗ. Một đạo màu đen lưỡi dao bị vỡ vụn. Hắn khẽ lắc đầu, loại này phong nhận còn đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Chính là đứng đấy bất động, phong nhận cũng không đột phá nổi phòng ngự của hắn. Đương đương đương, càng hướng xuống phương, phong nhận càng dày đặc, uy lực cũng càng lớn. Đám người nhao nhao huy động linh binh, đối kháng phong nhận, lại qua non nửa thời gian uống cạn chung trà. Phong nhận đã kinh khủng đến cực hạn, động một chút lại sẽ ở một số người trên thân, vạch ra thật sâu vết thương. Có người top 5 top 3 dựa chung một chỗ. Hướng phía dưới hạ xuống đồng thời, góc cạnh tương hỗ, ngăn cản phong nhận, một chút chiến lực thấp đệ tử toàn lực ứng phó, buông ra toàn bộ chiến lực, mới có thể khó khăn lắm ngăn trở phong nhận tập kích. Ba ba ba, Vương Thần xuất thủ như điện, tất cả tới gần hắn cùng Hạ Thanh U phong nhận, toàn bộ bị hắn đập tan. Hạ Thanh U phiêu nhiên như tiên, một cái ngón tay đều không cần động, hiu hiu hiu. Phong nhận càng nhiều, phô thiên cái địa, đem mọi người bao phủ. Phốc, một cái Thanh Huyền Tông đệ tử, bị phong nhận ngay ngực xuyên qua. Trước ngực bị đánh ra một cái lỗ máu. Hắn sau khi bị thương, càng thêm nguy hiểm, trên thân bị vạch ra từng đạo rõ ràng miệng máu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.